Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, 32 Trọng Thiên Cường Giả Đại Quyết Chiến. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ngày xưa Lan Sơn Thành đã đổi tên là Trung Ương Thánh Thành. Thánh giáo chủ Đậu Đậu đang cùng nàng các con dân thâm tình cáo biệt. Chuẩn bị mang theo cả nhà với Diệp Phong đồng thời bay đi đại dương đối diện xa xôi âm dương đại lục. Bởi vì âm dương trong đại lục tâm âm dương thành, có thẳng tới thiên ngoại thiên truyền tống trận. Diệp Phong chuẩn bị mang cả nhà đi thiên ngoại thiên đánh quái luyện cấp, tranh thủ sớm ngày thăng thiên, vào quân thần giới tam thập tam thiên. Cái gì? Ngũ Hành Tông tìm chúng ta thánh giáo ước chiến? Diệp Phong mặt đầy mộng bức chung, nhận lấy Đậu Đậu đưa tới chiến thư, nhìn kỹ đứng lên, càng xem trong mắt lục quang càng vượng, cuối cùng hỏi, Ngũ Hành Tông bát cảnh cường giả có nhiều hay không? Nhiều, bên cạnh một vị thánh giáo trưởng lão đạo, ngược lại chúng ta thánh giáo bát cảnh cường giả theo chân bọn họ so với liền bọn họ số lẻ cũng chưa tới. Lão tổ tông, ngài tuyệt đối không thể đáp ứng bọn họ ước chiến a. Lão tổ tông Diệp Phong nghe một chút, trong mắt lục quang nhất thời giảm nhiều. Bởi vì bây giờ thánh giáo tuy nhìn như một cái cự vô phách như vậy bàng nhiên quái vật, nhưng trừ bọn họ ra một nhà ngoài, bát cảnh cường giả mới chỉ có chính là 5 cái. Phân chấn Đông Tây Nam Bắc Trung 5 tòa thánh thành, ngũ số này vốn chính là tối cơ bản vị trí số lẻ. So với hơn 5 một chút số lẻ cũng chính là 10 vị số. 10 vị số số lẻ, kia tổng số sợ rằng cũng không thể lạc quan. Chuyến này đánh quái thu nhập chỉ sợ cũng không nhiều lắm làm đầu. Tiếp, thánh giáo chủ Đậu Đậu một cái tát vỗ vào trên bàn. Nhìn nàng chằm chằm các con dân hét lớn, đánh không lạ tích cực, suy nghĩ có vấn đề. Ngoặc kép, 32 trọng thiên ngũ hành tông trụ sở chính, bẩm tông chủ, các tông các phái viện quân đã đến. Tổng cộng có 3.425 danh bát cảnh cường giả chạy tới tăng viện. Cái gì? Ngươi có phải hay không là còn chưa tỉnh ngủ à? Tại sao có thể có khổng lồ như vậy bát cảnh cường giả quân đoàn? Ngươi phải biết, bát cảnh cường giả đã lăng tuyệt 32 trọng ngày à? Bẩm tông chủ, thiên chân vạn sắc, thuộc hạ nửa không nửa điểm phú hoa. Các đại chí cường tông môn nghe chúng ta đối với thánh giáo tường tận miêu tả sau, cũng coi như chư thiên vạn giới đệ nhất mầm tai họa, tất muốn diệt chi cho thống khoái. Chỉ mỗi mình hết sức giúp đỡ, còn nghiêm lệnh các phụ thuộc tông môn giáo phái toàn lực tăng viện. Trong đó đạo giáo Phật giáo cùng âm dương môn biểu hiện tích cực nhất. Vũ tông Thiên Diễn tông biểu hiện không tích cực, chỉ phái thuộc hạ các tông môn giáo phái hơn 1000 danh cao thủ tới đủ số. Chính bọn hắn cường giả một cái đều không tới, Long môn quỷ môn chúng ta không liên lạc được, Nho giáo biểu hiện không nhất tích cực, cũng chỉ tới mấy trăm cái lấy danh nghĩa cá nhân tới trừ ma vệ đạo bát cảnh cường giả. Bất khả tư nghị nhất là, chúng ta căn bản là không thể nào liên lạc ma môn. Không biết phá vỡ 32 trọng trời ạ, cái ma giới khe hở không gian, lại cho chúng ta nhét tới suốt 100.000 cái bát cảnh cường giả. Đạo giáo Phật giáo cũng luôn làm theo duy ngã độc tôn. Nhất gạt bỏ theo chân bọn họ cạnh tranh tín đồ dị giáo, toàn lực tương viện đảo cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là cái này âm dương môn lại không truyền giáo, cũng không cần tín đồ, bọn họ bật được như vậy vui sướng làm sao? Chẳng lẽ dõi theo chúng ta ngũ hành đại lục địa bàn? Cũng không phải, ta được đến một cái tuyệt mật tin tức. Âm dương môn từ cổ chí kim đệ nhất tu luyện thiên tài Chư Thiên Kiếm chết ở thành giáo lập giáo phái Thủy Tổ Hồng Quân trong tay. Bọn họ đây là báo thù. Há, âm dương môn thí thiên kiếm truyền người chết ở thánh giáo người sáng lập Hồng Quân trong tay. Đây đúng là thù không đợi trời chung. Ta hiểu được, Nho giáo luôn luôn hữu giáo vô loại, không chỗ nào không cho. Còn đề xướng nhân đạo phản đối chiến tranh, bọn họ biểu hiện không nhất tích cực, tương đối bình thường. Vũ Tông với Thiên Diễn Tông một không, truyền giáo nhị không thu nhận tín đồ, đối với thánh giáo không ưa, tương đối bình thường. Nhưng cái này ma môn a, sợ rằng thật là bụng dạ khó lường rồi. Rất có thể đây là bọn hắn ma hóa 32 trọng ngày trước chiều. 100.000 này cái bát cảnh ma đầu, chỉ sợ sẽ là tới gieo đường tiền phong quân đoàn, cần nghiêm ngặt đề phòng. Mùng 7 tháng 7, mở quỷ môn quan, ngũ hà cốc trung, cờ xí lẫm liệt, kèn hiệu ô minh. Không thể nào, các ngươi sao sẽ đến nhiều người như vậy? Mang theo cả nhà tới ngũ hà cốc đánh quái luyện cấp cuồng ma. Thấy trước mắt chi này không có giới hạn cường giả thất bát cảnh. Hơn nữa 99% điểm cửu đều vẫn là cường giả bát cảnh, cường giả đại quân sau. Mộng ép không tưởng tượng nổi. Chuyện gì? Các ngươi thánh giáo tới tham gia 32 trọng thiên cường giả đại quyết chiến bộ đội. Cũng chỉ có các ngươi mấy cái này tiểu thí hài. Liên quân chủ soái, đạo giáo đạo quân đại nguyên soái Huyền Dương Tử, càng là mặt đầy mộng ép không tưởng tượng nổi. Con bà nó cái gấu, mọi người có phải hay không là đều bị này trêu chọc bức ngũ hành tông đùa bỡn? Các ngươi bây giờ thánh giáo có nhiều thiếu tử dân. Huyền Dương Tử lặng lẽ nói, nhưng trong lòng ám phi, a phi, liền mấy cái này tiểu thí hài player ra. Nhiều lắm là cũng liền có thể kéo lên như vậy vạn tới người chứ. Chẳng lẽ này ngũ hành tông để cho mọi người tới tiêu diệt thánh giáo là giả? Vây diệt 100.000 này ma giới quân tiên phong là thực sự? Huyền Dương Tử nghĩ tới đây, không có hảo ý liếc một cái chi kia 10 vạn người ma đầu phương trận. Ma quân thống soái Harry Lỗ thấy vậy cũng âm thầm kinh hãi. Tệ hại! Lần này chỉ sợ là trúng kế, liền mấy cái này mới cường giả bát cảnh cấp thấp tiểu thí hài. Có cái gì tốt diệt? Nguyên lai đây là bọn hắn dùng để dụ ra để giết chúng ta ma môn tinh hoa quỷ kế à? Toàn bộ ngũ hành đại lục ngoại trừ ngũ hành tông đệ tử, đều là ta thánh giáo tử dân. Diệp Phong nhìn Huyền Dương Tử, mặt đầy cười híp mắt nói, ngay cả ngũ hành tông âm thầm gia nhập ta thánh giáo đệ tử cũng đã không thấp hơn 3 thành số rồi. Thật không? Huyền Dương Tử lặng lẽ nói. Thiên chân vạn xác, ngũ hành tông trưởng giáo Thả Lòng Vân Tử lời thề son sắt đạo. Ta ngũ hành tông thân là chư thiên vạn giới chí cường tông môn. Ta Thả Lòng Vân Tử thân là ngũ hành tông nhất tông chi trưởng giáo. Tuyệt đối không thể nào cầm loại đại sự này tới với 32 trọng thiên chư thiên vạn giới đồng đạo đồng. Nhân môn mở ra đùa giỡn, xem ra này thánh giáo yêu nghiệt cực độ giảo hoạt. Yêu hóa rồi ta ngũ hành đại lục tử dân sau cũng lập tức rút lui. Chỉ để lại mấy cái này trên mặt nổi con rối đi tìm cái chết. Thật là hướng ta 32 trọng thiên chư thiên vạn giới đại đạo đồng nhân. Vô sỉ nhất làm nhục. Thả Lòng Vân Tử đạo hữu, ngươi tại sao có thể kết luận này thánh giáo cao nhân? Không thể nào chỉ là bọn hắn mấy người này. Huyền Dương Tử như cũ lặng lẽ nói. Bởi vì ta ngũ hành tông tiền tiền hậu hậu, phái ra quá không thấp hơn 100 tên bát cảnh cường giả đi chấp hành đối với thánh giáo chém đầu kế. Tất cả đều lặng yên không một tiếng động chết. Hơn nữa bị chết ngay cả một chút thì cặn bã cũng không thấy. Cũng chỉ giữ lại một chút cặn bã màu xám. Thả Lòng Vân Tử lúc này phát hạ thiên đạo huyết thệ đạo. Nếu ta Thả Lòng Vân Tử có nửa câu nói sao? Trời tru đất diệt, chết không được tử tế. Thiếu niên, bọn họ là ai giết chết? Huyền Dương Tử nhìn chằm chằm Diệp Phong đạo. Nói thật, bổn tọa làm chủ. Cho ngươi lưu một cái toàn thây. Là ai giết? Diệp Phong cười nói, tiền bối, thấy rõ a, Bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết. Ồn ào, một tia sáng thoáng qua. Triệu đại quân tất cả đều mộng bức. Trời ạ, ngự thuật cảnh cửu trọng cửu giai đại đỉnh phong ngũ hành tông trưởng giáo Thả Lỏng Vân Tử. Lại bị một cái mới ngự thuật cảnh nhị trọng cấp 2 hậu kỳ thiếu niên. Ngay trước Triệu Cường giả đại quân mặt, không có lực phản kháng chút nào bị một kiếm đánh thành cặn bã màu xám. Thiếu niên này, tốt hung tàn a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.